Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 661, rời khỏi nhà họ Lục. Vừa lên xe, Từ Mã Ngọc Như liền vội vàng hỏi, Vinh Hàn, anh vẫn còn giữ 10% cổ phần đó, chưa đưa cho Lục Kiến Nghi đúng không? Lục Vinh Hàn không trả lời, ông ấy tiếp tục nhìn ra cửa sổ xe và dường như không nghe thấy cô ta nói. Cô ta không chịu thua mà kéo mạnh cánh tay ông ấy, Vinh Hàn, em hỏi anh, có chuyện gì vậy, số cổ phần đâu, anh có giữ nó cho con trai mình không? Lục Vinh Hàn khẽ liếc cô ta một cái, có chút buồn bực. Em có thể sống sót trở ra là may rồi, em còn nghĩ tới chuyện cổ phần. Nhà họ Lục nhất định sẽ điều tra rõ những chuyện năm đó. Nếu Tư Mã Minh Thịnh có liên quan, thì em nhất định sẽ bị liên lụy, em nên nghĩ đến việc bảo vệ bản thân, chứ không phải những thứ khác. Tư Mã Ngọc Như khịt mũi một cái, liền bật khóc. Cô ta không can tâm, chết cũng không cam lòng. Bao nhiêu năm nay, cô ta đã dốc hết sức mình để có được tài sản của nhà họ Lục. Bây giờ bao nhiêu công sức lại như nước đổ lá khoai. Em làm vì bản thân em sao? Em làm tất cả vì con trai mình. Nếu anh không có cổ phần, Lục Kiến Nghi muốn bóp chết nó, thì dễ như bóp chết một con kiến vậy. Lục Vinh Hàn hừ nhẹ một tiếng, em quá coi thường Lục Kiến Nghi rồi, nếu thật sự muốn động đến nó, cho dù nó là cổ đông lớn của tập đoàn Lục Thị, thì Lục Kiến Nghi vẫn có thể có cách lấy đi toàn bộ cổ phần của nó, làm cho nó trắng tay không còn lại gì. Nếu như em muốn bảo vệ nó, điều duy nhất có thể làm là nói với Tư Mã Minh Thịnh ngoan ngoãn mà làm người lương thiện đừng có ảo tưởng, nếu không thì sẽ chết không có chỗ chôn. Tư Mã Ngọc Như dùng mình một cái, như một quả cầu da bị xuyên thủng một cái lỗ lớn, toàn thân mềm nhũn ngồi tại chỗ. Ngày nay đã khác trước đây. Người đàn ông bên cạnh không còn là người đứng đầu nhà họ Lục, cũng không còn là hậu thuẫn vững chắc nhất của cô ta. Con đường làm nữ hoàng của cô ta càng khó khăn gấp bội. Trong nhà lớn nhà họ Lục, Lục Sinh Hạ đang khóc trong vòng tay của Hoa Hiền Phương. Em đã không có bố, giờ lại không có cả mẹ nữa. Em còn có bọn chị mà, còn có anh Trấn Diệp mà. Hoa Hiền Phương nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, nhẹ giọng an ủi. Bác gái cũng bỏ đi chứ? Cô bé nức nở hỏi. Không đâu, bà nội nói rồi, cho dù ly hôn với bố, thì vẫn là con dâu của bà, cho nên cô ấy vẫn sẽ ở nhà họ Lục cùng chúng ta. Hoa Hiền Phương nói. Nếu bác gái kết hôn với chú Henry, bác gái sẽ rời bỏ chúng ta và trở về An Kỳ, phải không? Lục Sinh Hạ sụt sịt, có chút buồn bã nói. Chắc là như vậy. Hoa Hiền Phương xoa đầu cô bé. Nếu bà ấy tái hôn, tất nhiên sẽ phải rời khỏi nhà họ Lục. Tuy nhiên, bà ấy vẫn còn trẻ và cần có người bên cạnh đồng hành. Tình yêu thương của người bạn đời là thứ mà con cái không thể thay thế được. Tuổi trẻ và tình yêu của bà ấy đã bị bố chà đạp một cách tàn nhẫn, nếu ai đó có thể yêu thương bà ấy, chăm sóc bà ấy và làm cho bà ấy hạnh phúc trong tương lai, cô và Lục Kiến Nghi nhất định sẽ ủng hộ họ. Nếu bố rời xa chúng ta thì bố thật sự sẽ được hạnh phúc chứ? Chị không biết. Hoa Hiền Phương nhún vai, điều đó tùy thuộc vào định nghĩa về hạnh phúc của ông ấy. Nếu ông ấy cảm thấy trong thế giới của mình không cần có người nhà hay tình cảm, chỉ cần có Tư Mã Ngọc Như là đủ, thì ông ấy chắc sẽ hạnh phúc. Lục Sinh Hạ lắc đầu, em biết, ông ấy nhất định sẽ hối hận, bởi vì người phụ nữ đó không thực sự yêu ông ấy. Hoa Hiền Phương cầm khăn bông mềm lau đi nước mắt trên mặt cô bé, em sẽ không hối hận khi không đi cùng bọn họ chứ. Lục Sinh Hạ bĩu môi, em sẽ không hối hận. Nếu đi theo người phụ nữ đó, bà ta còn có khi sẽ không biết phải bán em cho đứa con trai ngu ngốc của nhà nào để liên hôn nữa. Hoa Hiền Phương nghĩ đến điều này, nếu cô bé đi cùng với Tư Mã Ngọc Như, cuộc hôn nhân của cô bé với anh họ sẽ kết thúc. Một điều tôi quên nói với em, Trấn Diệp đã gửi một món quà từ An Kỳ và nhờ chị đưa nó cho em. Thật vậy sao? Ánh mặt Lục Sinh Hạ như bừng sáng. Hoa Hiền Phương lấy hộp quà trong tủ ra. Lục Sinh Hạ cười đến chảy nước mắt, trên mặt không còn dầu dĩ, chị dâu. Em sẽ gọi video với anh Trấn Diệp và để anh ấy xem em mở gói quà. Được, Hoa Hiền Phương cười nói. Không cần biết cô gái nhỏ này đang buồn bã và đau lòng như thế nào, chỉ cần nhắc đến anh họ là tâm trạng của cô bé sẽ tốt lên. Đây là sức mạnh của tình yêu. Tình yêu có thể cứu sống hoặc giết chết một người. Cô gái nhỏ là vế trước, còn người kia là vế sau. Ngay khi Lục Kiến Nghi nhậm chức, anh đã loại bỏ tất cả những người có liên quan đến nhà họ Tư Mã. Tư Mã Minh Thịnh tức giận. Cứ trách móc Tư Mã Ngọc Như trong điện thoại. Chị à, lúc đó em đã nói rồi, đừng suốt ngày giúp Ngọc Thanh tranh giành việc sự nghiệp của gia đình. Nó còn quá nhỏ, thời gian chưa chín muồi, tự vạch trần mình trước, sẽ không có lợi cho chị chút nào đâu, giúp em lấy lại tập đoàn Mã Thị mới là việc cần làm nhất bây giờ. Chị cứ không nghe lời, chỉ vì một số việc vặt vãnh mà đã cãi nhau với Hoa Hiền Phương cả ngày. Giờ thì tốt rồi, không chỉ bị đuổi ra khỏi nhà, mà còn làm liên lụy đến vị trí đứng đầu của anh rể. Hôm nay em bị Lục Kiến Nghi đuổi ra khỏi công ty, sau này phải làm sao? Đều tại cái bọn sát thủ không đáng tin mà em thuê về, chuyện còn chưa làm xong thì đã bị cảnh sát đã tìm ra manh mối. Hoa Hiền Phương nhân cơ hội này làm ầm ĩ hết cả lên rồi đuổi chị ra ngoài. Tư Mã Ngọc Như tức giận. Không phải những chuyện này đều là chị kêu em làm à, em vốn dĩ không đồng ý với việc chị tranh giành vị trí người thừa kế với Lục Kiến Nghi. Việc mà đáng ra chị phải làm là sử dụng sức mạnh của nhà họ Lục để phát triển chúng ta. Bằng cách này, ngay cả khi sau này không có nhà họ Lục hậu thuẫn, chúng ta cũng có thể tự mình phát triển. Tư Mã Minh Thịnh bất mãn nói. Tư Mã Ngọc Như có chút phát điên. Đánh mất tập đoàn Mã Thị, em nghĩ chị không đau lòng sao? Ngày nào cũng cầu xin anh rể em, nhưng anh ta không giúp đỡ. Có trách chỉ trách chúng ta xui xẻo, đúng lúc xảy ra chuyện của Trương Thị Cẩm Lan, anh rể của em tức em lắm, thế nên không muốn giúp đỡ chúng ta. Tư Mã Minh Thịnh sửng sốt, anh rể biết rồi à? Tư Mã Ngọc Như rất hối hận, lại còn không can tâm. Không phải chỉ có anh ta mà cả bà cụ và Lục Kiến Nghi đều biết điều đó, nếu không thì lần này họ tuyệt đối không làm như vậy. Họ buộc Vinh Hàn phải từ chức. Chị đã quá bất cẩn. Nếu phát hiện ra họ đã biết chuyện sớm hơn, thì nhất định sẽ không kiếm chuyện với Hoa Hiền Phương mà để lộ ra. Cho tới bây giờ chị nói những chuyện này cũng vô ích, phải mau nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Cũng may, vẫn còn có anh rể ở bên cạnh. Chúng ta chỉ có thể dựa vào anh ta mà làm trở lại thôi. Tư Mã Minh Thịnh nói. Tư Mã Ngọc Như gằn giọng, chị sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy. Chị vẫn còn một quân cờ ở trong tay. Anh rể của em vẫn nắm giữ 10% cổ phần của tập đoàn Lục Thị. Chị chắc rằng anh ta sẽ không đưa cho Lục Kiến Nghi, dựa vào số cổ phần này, chị chắc chắn sẽ cho Ngọc Thanh trở về nhận tổ tiên, trở về nhà của mình, cạnh tranh với Lục Kiến Nghi một lần nữa. Tư Mã Minh Thịnh toát mồ hôi hột, chị không thể thực tế hơn chút được à. Trước tiên cứ xây dựng cho vững nền tảng đi rồi nó, về phần tranh giành tài sản, đợi Ngọc Thanh trưởng thành rồi để nó làm đi. Được rồi, em không cần nói thêm nữa, chị có ý riêng của chị, em chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của chị. Tư Mã Ngọc Như cúp điện thoại, cô ta cũng đã nghĩ nên làm gì rồi. Chương 662, nếu bị đe dọa, cậu hãy giả ốm. Cô không muốn trở thành nữ hoàng nhàn rỗi không làm gì cả, mà muốn làm Võ Tắc Thiên, chỉ cần Lục Vinh Hàn vẫn nắm chắc trong tay số cổ phần. Cô ta nhất định vẫn còn cơ hội. Lúc này, Lục Vinh Hàn đưa Tư Mã Ngọc Thanh đi ăn vịt quay giòn trong nhà hàng. Tư Mã Ngọc Thanh vừa ăn miếng vịt vừa liếm miệng. Đúng là chỉ có vịt quay giòn do chị xinh đẹp làm vừa ngon, vừa thơm, vừa mềm lại vừa giòn. Dượng ơi, sao Dượng lại dọn ra không ở với cô kia nữa vậy? Có phải lại cãi nhau với chị gái xinh đẹp nên Dượng chuyển ra ngoài với cô kia à? Lục Vinh Hàn xoa đầu cậu bé, về sau con sẽ ở với Dượng, được không? Không được. Con không muốn sống với cô kia là ác ma, khi mẹ về, con sẽ về nhà. Tư Mã Ngọc Thanh không chút do dự nói. Lục Vinh Hàn nhấp một ngụm trà chanh, nhẹ nhàng nói, trước đây cô ấy đối với con có chút nghiêm khắc, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa. Con ở nhà muốn làm gì thì làm, được không? Cuối tuần, con muốn đến nhà họ Lục chơi với chị gái xinh đẹp và Tiểu Quân, còn cả chị họ nữa, được không ạ? Tư Mã Ngọc Thanh chớp chớp mắt chờ đợi nói. Khóe miệng Lục Vinh Hàn giật giật. Dượng và cô mới chuyển ra ngoài nên tạm thời không về được. Tư Mã Ngọc Thanh rất thất vọng, cô kia nhất định đã làm chuyện gì xấu, cho nên mới không dám trở về. Lục Vinh Hàn không nói, và cũng không biết phải nói gì. Đã quen với sự náo nhiệt của nhà họ Lục, sau khi dọn ra ngoài, cảm thấy cả thế giới đều thật yên tĩnh, giống như chỉ còn lại mỗi một mình ông ấy. Giờ này những ngày trước đây, ông ấy thường cùng đẩy xe cháu trai đi dạo vườn cùng với Hạo Phong. Vốn dĩ đây là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày. Ở tuổi này, lẽ ra ông ấy phải được hưởng hạnh phúc gia đình, nhưng ông ấy thì lại khác, vợ thì bỏ đi, con cái thì tan đàn xẻ nghé, người ngoài phản bội, người thân rời bỏ, đây có phải là một cảnh tượng thê lương không? Thỏa thuận ly hôn này vẫn còn trong hòm của ông ấy, mỗi lần lấy nó ra để ký, liền cảm thấy chiếc bút như nặng hàng nghìn cân không thể nào nhấc lên được. Sau bữa tối, bà cụ Lục bảo Hoa Hiền Phương cùng đi bà cụ dạo trong vườn. Hiền Phương, cháu có tin, bố của cháu không thể ở lâu với người phụ nữ đó đâu, ông ta sẽ sớm hối hận thôi. Bố là người coi trọng tình cảm, ông ấy sẽ không nỡ bỏ mẹ nhỏ và cũng rất lưu luyến người nhà ở đây. Hoa Hiền Phương thấp giọng nói. Nếu ông ta muốn quay lại, cháu vẫn chấp nhận ông ta chứ? Bà cụ ngập ngừng hỏi. Hoa Hiền Phương ôm lấy vai bà cụ, bà nội, bố đối xử với cháu vẫn luôn rất tốt, giữa chúng cháu chưa từng có mâu thuẫn gì. Đây là nhà của ông ấy. Chỉ cần ông ấy muốn trở về, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, cháu sẽ luôn luôn hiếu thảo với ông ấy. Cô nói tiếp, lại thay đổi giọng điệu, cháu chỉ hơi lo lắng cho Kiến Nghi và mẹ. Bề ngoài Kiến Nghi không quan tâm, nhưng thực tế, từ nhỏ đến lớn, anh ấy đã luôn để tâm đến mối quan hệ giữa bố và mẹ. Về phía mẹ, bà ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, dù cho bố có quay đầu ăn năn hối cải, cũng không thể bù đắp được món nợ mà ông ấy đã nợ bà ấy. Bà cụ thở dài nói, gia đình không hạnh phúc thì thế nào mà chẳng ảnh hưởng đến con cái. Về phía Kiến Nghi, nó sẽ nghe lời cháu. Về phần Hạo Phong, chỉ có thể dựa theo ý trời thôi, nếu cô ấy không chịu tha thứ cho Vinh Hàn, thì bà cũng không thể làm gì được. Hoa Hiền Phương vén tóc bên tai, nếu là đổi thành cô, thì đến chết cô cũng không tha thứ cho đối phương. Nhưng mẹ dù sao cũng không phải là cô, bà ấy đã chịu đựng nhiều năm như vậy, có lẽ bà ấy vẫn sẽ đồng ý tha thứ cho bố. Trong phòng em bé, Lục Kiến Nghi và mẹ đang chơi đùa với hai túi sữa nhỏ, Hứa Kiến Quân và Lục Sinh Hạ sau khi làm xong bài tập cũng chạy đến. Nhìn thấy Hứa Kiến Quân, Kiến Diệp vui vẻ bò tới, anh ơi, chơi người máy. Được rồi, đợi chút, anh sẽ mang người máy tới. Hứa Kiến Quân chạy vào phòng mình, mang theo người máy, cùng em chơi đùa. Kiến Giao không thích người máy, mà thích búp bê Barbie, kêu cô Út chơi đồ hàng với cô bé. Y Hạo Phong mỉm cười yêu thương, Kiến Nghi, con có nhận thấy rằng mặc dù Kiến Giao và Kiến Diệp là hai chị em sinh đôi, nhưng hai đứa có tính cách hoàn toàn khác nhau và những thứ hai đứa thích cũng khác nhau. Lục Kiến Nghi mỉm cười, một đứa là con trai và một đứa là con gái. Tất nhiên là khác nhau. Lúc nhỏ Sinh Hạ cũng thích búp bê Barbie, thích chơi đồ hàng, và cũng thường xuyên bắt con chơi với nó. Lục Sinh Hạ cười tinh quái, đi tới gần trước mặt anh, chắp tay, chống cằm, làm nũng anh, chơi đồ hàng với em đi mà, chỉ một lần thôi, lần cuối cùng. Lục Kiến Nghi chết lặng, búng nhẹ trán Lục Sinh Hạ, lần nào của em chẳng là lần cuối cùng. Khi anh đang nói chuyện, đồng hồ thông minh của Hứa Kiến Quân đổ chuông, đó là cuộc gọi video của Tư Mã Ngọc Thanh. Chú Ngọc Thanh, chú về chưa? Chưa, chú đang ở với Dượng và cô ác ma kia ở một biệt thự ngoài ngoại ô. Không có ai chơi với chú, thật nhàm chán. Tư Mã Ngọc Thanh thở dài. Chú Ngọc Thanh, nếu chú muốn nhàm chán thì cứ gọi video với bọn cháu sẽ nói chuyện với chú sẽ không nhàm chán nữa. Hứa Kiến Quân nghiêm nghị nói. Tư Mã Ngọc Thanh nhăn mặt, có phải cô kia đã cãi nhau với chị gái xinh đẹp, sau đó mới cùng với Dượng bỏ nhà đi, dọn ra ngoài ở đúng không? Hứa Kiến Quân thở dài như người lớn, không phải là cãi nhau, ông nội và bà hai đã đoạn tuyệt với chúng cháu rồi, hai người bọn họ sẽ không còn là ông bà nội của cháu nữa. Tư Mã Ngọc Thanh sừng sốt, lè lưỡi, thật đáng sợ, chẳng trách cuối tuần không đồng ý cho chú đến đó chơi. Bà hai đã làm rất nhiều chuyện xấu, sau này chú ở cạnh bà ấy phải cẩn thận, nếu bà ấy biến thành ác ma, chú phải tránh xa bà ấy, nếu không sẽ lại bị hành hạ mà sinh bệnh. Hứa Kiến Quân lo lắng nhắc nhở, trong lòng rất lo lắng cho Tư Mã Ngọc Thanh. Tư Mã Ngọc Thanh ôm cánh tay đang run rẩy, chạy tới cửa phòng khóa cửa lại. Chú rất muốn về nhà, nhưng mẹ chú còn chưa về, cháu nói xem chú có thể bị cô kia giết chết không? Hứa Kiến Quân chớp mắt, chạy ra ngoài phòng, lén nói với Tư Mã Ngọc Thanh, chú Ngọc Thanh, sau này nếu bà hai biến thành ác ma, mau giả ốm để bà ta không dám bắt nạt chú nữa. Tư Mã Ngọc Thanh cười cười, Tiểu Quân, cháu thật thông minh. Nếu sau này chú gặp nguy hiểm, hãy gọi cho cháu càng sớm càng tốt. Cháu nhất định sẽ bảo mẹ và bố ma cứu chú. Hứa Kiến Quân nói, được, Tư Mã Ngọc Thanh mạnh mẽ gật đầu. Sau khi Hứa Kiến Quân bước vào, Lục Sinh Hạ hỏi, Ngọc Thanh sống với họ à? Cháu thực sự lo lắng cho chú Ngọc Thanh. Bà hai nhất định sẽ không cho phép chú ấy học nấu ăn trong bếp, và sẽ ép chú ấy học Olympic toán học mà chú ấy không thích. Điều quan trọng nhất là chú ấy sẽ không bao giờ đến chơi với chúng ta nữa. Hứa Kiến Quân cúi đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ buồn bã. Chương 663, dục dịch ngóc đầu. Lục Kiến Nghi vòng tay qua vai đứa trẻ, ôm lấy cậu bé. Trong những cuộc tranh chấp giữa người lớn với nhau, cuối cùng người bị tổn thương vẫn là trẻ con vô tội. Anh vẫn còn nhớ rõ lúc còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đầy oán hận và đôi mắt rưng rưng đẫm nước mắt của mẹ mình, trong lòng anh đều cảm thấy chán nản không gì sánh được. Dù Lục Vinh Hàn rất yêu thương anh nhưng tình yêu ấy cũng không thể nào xóa sạch được bóng ma trong lòng anh. Cái nhà này không có Lục Vinh Hàn, không có Tư Mã Ngọc Như, có lẽ đó mới là cách thức tồn tại hài hòa nhất. Cuối tuần này, cả nhà chúng ta ra ngoài du lịch nghỉ phép, bà nội cũng đi cùng chúng ta, em thấy sao? Vâng ạ, em thích nhất là được nghỉ phép. Lục Sinh Hạ vung tay lên lắc lắc, vui vẻ đáp lời. Buổi tối, Hoa Hiền Phương rót hai cốc sữa bò, hai người cùng nhau ngồi trước cửa sổ, từ từ thưởng thức. Không biết hiện giờ bố như thế nào? Cô cẩn thận thử hỏi dò.

Kiều An bĩu môi, Tư Mã Ngọc như không có con trai, đương nhiên không thể đấu lại. Phin lắc lắc ngón tay, tin tức của cô tắc nghẽn quá rồi, cô ta có con trai, cô ta đã lén sinh nó ở nước ngoài để có thể tranh đoạt gia nghiệp với sếp. Nhưng đáng tiếc, có lẽ đứa bé này vĩnh viễn cũng không có cơ hội nhận tổ quy tông. Hoa Hiền Phương cố ý tung tin này ra, các tay săn ảnh có khứu giác nhạy bén kia chắc chắn sẽ âm thầm đào bới, có lẽ chuyện đứa con riêng của Tư Mã Ngọc Như sẽ bị phơi bày ra trước ánh sáng. Dù Lục Kiến Nghi đã thừa kế gia nghiệp nhưng cô vẫn muốn moi đứa bé này ra, chấm dứt mối lo sau này. Kiều An vô cùng bất ngờ. Đây quả là một tin sốt dẻo. Cô ta đã nói rồi, Tư Mã Ngọc Như trăm phương nghìn kế rốt cuộc là vì cái gì? Thì ra là cô ta đã lén đẻ một đứa con trai, muốn giúp nó tranh đoạt gia nghiệp. Con trai của Tư Mã Ngọc Như là đối thủ cạnh tranh với Kiến Nghi, đương nhiên Kiến Nghi không thể tha cho nó. Nhưng con trai của tôi là ruột thịt của anh ấy sẽ không trơ mắt nhìn con mình lưu lạc bên ngoài mà không làm gì. Nhà họ Lục từ trước tới nay không hề quan tâm tới con riêng. Hơn nữa, tôi nghe nói, cô chủ đang chuẩn bị thay đổi gia quy, hủy bỏ chế độ lấy vợ lẽ của nhà họ Lục. Tình nhân không thể vào cửa, con cái không được nhận tổ quy tông, cả đời chỉ có thể làm con riêng. Chương 664, đứa trẻ đầu thai chuyển kiếp. Cơ thịt trên khuôn mặt Kiều An co rút kịch liệt, cô ta có cảm giác Hoa Hiền Phương cố ý nhằm vào mình. Người đàn bà này quá độc ác, suy nghĩ sâu xa, giống như một con rắn độc. Cô ta muốn đi tìm Lục Kiến Nghi. Anh nhất định phải để ý tới, không thể để mặc Hoa Hiền Phương làm sằng làm bậy. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Ngọc Kỳ tiến vào phòng. Người của cô ấy đã tìm được Giang Hà. Hôm ấy, lúc chuyện xảy ra thì cô ấy không ở Giang Thành, cũng không thể tới khách sạn Hilton giao hàng. Hoa Mộng Lan đang nói láo. Cô ấy biết ngay người đàn bà này sẽ không nói thật. Nhưng cô ấy càng giấu giấu giếm giếm thì chuyện càng trở nên kỳ lạ. Cô ấy vốn định gọi điện thoại cho Hoa Mộng Lan để hỏi rõ ràng mọi chuyện nhưng không ngờ cô ta đã lấy trộm hết tiền trong nhà rồi bỏ nhà đi, bác cả cũng không biết cô ta đã chạy tới nơi nào. Thoáng cái đã trôi qua mấy tháng. Hai túi sữa nhỏ cũng đã biết đi. Tiểu Diệp rất thích chơi người máy, mỗi lần Hứa Kiến Quân vừa tan học trở về là cậu bé ôm người máy lên ngay, bịch bịch bịch chạy tới trước mặt anh mình, nói anh ơi, chúng mình cùng nhau chơi người máy đi. Được, hôm nay anh sẽ dạy cho em viết một chương trình rất lợi hại. Hứa Kiến Quân cười ha ha nói. Kiến Giao thích vẽ tranh, bàn tay nhỏ bé cầm bút vẽ, cậu bé đứng trước bàn vẽ vẽ nên bầu trời sao trong trí tưởng tượng của mình, cái miệng nhỏ nhắn còn ngâm nga một bài Đồng Dao. Dù mới chỉ 11 tháng tuổi, còn chưa được một tuổi nhưng cậu bé vẽ rất đẹp, đâu ra đó, rõ ràng đã kế thừa được thiên phú nghệ thuật của mẹ. Hoa Hiền Phương nhìn lũ trẻ, trong mắt đầy cưng chiều. Ma Vương Tu La, Tiểu Diệp giống anh, Kiến Giao giống em. Thằng bé sau này nhất định có thể trò giỏi hơn thầy. Đôi môi mỏng của Lục Kiến Nghi gợi lên một nụ cười mê người. Lục Sinh Hạ ở bên cạnh cười hi hi, em cảm thấy Tiểu Quân cũng rất giống anh cả, lẽ nào hai người không phát hiện điều này sao? Lục Kiến Nghi xoa xoa đầu cô bé, cảm giác cô nhóc này đang chế nhạo anh. Tiểu Quân cũng không phải con trai của anh, sao có thể giống anh được? Con trai hơn nửa đều giống bố. Nhưng Tiểu Quân thật sự rất giống anh, không tin anh tự mình nhìn xem. Lục Sinh Hạ cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh chung cho ba bố con anh. Anh xem, anh, Tiểu Quân và Kiến Diệp, gương mặt và ánh mắt ba người không phải giống nhau như đúc sao. Lục Kiến Nghi cầm điện thoại, cẩn thận ngắm nhìn bức ảnh kia. Bình thường, anh chưa từng cẩn thận quan sát. Hôm nay, so sánh cẩn thận như vậy, thật sự cảm thấy rất giống. Khó trách luôn có người nói hai người giống nhau. Thật kỳ lạ. Gương mặt anh không hề có điểm nào giống với Hứa Nhã Thanh, sao thằng nhóc này lại có thể giống anh chứ? Anh không nhịn được, quay sang nhìn Hoa Hiền Phương. Trái tim Hoa Hiền Phương khẽ run lên, cô đã phát hiện ra con trai mình giống Lục Kiến Nghi từ lâu nhưng cô không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy. Giải thích duy nhất chính là đây là sự trùng hợp kỳ diệu. Lục Kiến Nghi không kìm nghĩ đến đứa con mà chính tay mình giết chết lúc trước. Được mà, là thằng bé quay lại sao? Thằng bé không nỡ rời đi nên một lần nữa quay về trong bụng mẹ, biến thành Tiểu Quân. Anh cắn môi, một lúc lâu sau mới phát ra âm thanh. Cô ngốc, chuyện đứa trẻ lúc trước, em có từng hận anh không? Hoa Hiền Phương hơi ngẩn người, em đã quên rồi. Nếu đứa trẻ là con của anh, liệu em có tha thứ cho anh hay không? Giọng của anh rất mơ hồ, giống như chỉ đang hô hấp. Hoa Hiền Phương cụp mắt xuống, hàng mi dày và dài tạo nên một bóng đen mờ mờ trên mí mắt trắng nõn của cô. Đều là chuyện đã qua, chúng ta cũng không cần nhắc lại nữa. Lục Kiến Nghi nhẹ nhàng thở ra. Đây là chuyện ngu ngốc nhất, không có lý trí nhất mà anh từng làm. Cô ngốc, liệu Tiểu Quân có phải là đứa trẻ kia không? Vốn chỉ là một câu nói vô ý nhưng lại khiến Hoa Hiền Phương quá hoảng sợ, cô gần như nhảy lên khỏi ghế theo bản năng. Sắc mặt cô trắng bệch, ngay tới đôi môi cũng mất đi huyết sắc, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi, nhìn anh chằm chằm. Anh đang nói bậy nói bạ gì đó, sao Tiểu Quân có thể là đứa trẻ kia được? Lục Kiến Nghi không nghĩ quá nhiều, anh chỉ cho rằng cô đã bị dọa sợ nên mới duỗi tay, kéo cô vào trong lòng. Cô ngốc, ý của anh là, liệu có phải thằng bé không nỡ rời đi nên đã quay lại một lần nữa hay không? Dù nói không rõ ràng nhưng Hoa Hiền Phương vẫn nghe hiểu những gì anh nói. Ý của anh là đứa trẻ kia sau khi bị bỏ đi đã một lần nữa quay lại đầu thai vào trong bụng cô. Ma Vương Tu La, sao hôm nay đột nhiên anh lại nhớ tới đứa trẻ kia? Không có gì, chỉ là tùy tiện nói một chút thôi. Anh nhún vai, hời hợt đáp lại. Hoa Hiền Phương nuốt nước miếng. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, đừng nhắc lại nữa. Cô cũng qua loa một câu. Lục Kiến Nghi giật giật môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt những lời định nói đó vào trong. Cuối tuần này, Hứa Nhã Thanh trở về từ châu Âu. Hứa Kiến Quân rất vui, cậu bé sắp xếp chiếc vali nhỏ của mình, sau đó đi tới biệt thự của anh ta, trong khoảng thời gian này, cậu bé muốn ở cùng với ba. Không ngờ, mới rời đi mấy tháng mà em đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Hứa Nhã Thanh mang theo vài phần cảm khái nói. Em đã trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống rồi, đã không còn gì đáng kể. Hoa Hiền Phương buông lỏng tay, vẻ mặt bình thản. Gần đây em có gặp bố chồng không? Hứa Nhã Thanh hỏi. Không, từ sau khi ông ấy rời đi, em cũng chưa từng nhìn thấy ông ấy và Tư Mã Ngọc Như. Hoa Hiền Phương hời hợt nói. Thành phố Long Minh rất lớn, nên dù có sống trong cùng một thành phố thì mọi người cũng chưa chắc đã có cơ hội gặp nhau. Hứa Nhã Thanh lắc lắc chén rượu trong tay mình, yêu mỹ nhân, không yêu giang sơn, bố chồng em đúng là một người trung tình. Nhưng người phụ nữ hết thời như Tư Mã Ngọc Như hoàn toàn không với tới cái gọi là mỹ nhân. Có người thích củ cải, có người thích rau xanh, có thể ông ấy thích điểm này của Tư Mã Ngọc Như. Hoa Hiền Phương cười nhạt, cô không muốn bàn luận nhiều thêm về chuyện của bố chồng mình. Im lặng một hồi, Hứa Nhã Thanh chuyển đề tài. Chuyện của nhà họ Tần đúng là kỳ lạ. Thật không ngờ, Trần Nhân Thiên còn có em trai sinh đôi, hai người giống nhau như đúc. Hơn nữa, anh ta còn là mối tình đầu của em. Chương 665, chồng trước ghen rồi. Cô khẽ mỉm cười, ông trời tuy rất nhẫn tâm nhưng dù gì vẫn có trái tim, không để những người tốt bụng phải gặp tai bay vạ gió. Nhất định anh ta vẫn còn rất yêu em. Hứa Nhã Thanh trầm thấp nói. Hoa Hiền Phương nhún vai, khóe miệng hơi cong lên, nở một nụ cười nhạt, đều là chuyện đã qua, hiện giờ chúng em chung sống với nhau như người nhà, cũng rất vui vẻ. Hứa Nhã Thanh nhìn cô, ánh mắt thờ ơ mà ẩn chứa ý vị sâu xa. Anh ta không thể không thừa nhận, cuối cùng, giữa hai người họ, Lục Kiến Nghi đã trở thành người chiến thắng. Đều vì suy nghĩ sai lầm của anh ta nên mới để anh ấy nhân cơ hội đoạt cô đi. Hứa Kiến Quân chơi cùng chú chó lớn của mình ở trong sân. Khi cậu bé tiến vào, chú chó lớn cũng đi theo. Bố, ngày mai chúng ta cùng nhau dẫn Brandy tới công viên dành cho chó chơi, được không ạ? Được. Hứa Nhã Thanh vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé hồng hào của cậu bé, tràn đầy cưng chiều. Hoa Hiền Phương nhìn hai bố con, trong mắt cô, Tiểu Quân vẫn rất giống Hứa Nhã Thanh, cũng thích cười, một khi cười lên thì giống như ánh mặt trời từ trên không trung chiếu xuống, sưởi ấm cho mọi người, khiến người khác cảm nhận được sự ấm ấp từ trong ra ngoài. Lần này bố sẽ ở lại thành phố Long Minh bao lâu? Đọc tại chuyên, quan bạn nhé. Lần này bố chuẩn bị nghỉ phép dài hạn, thỏa thích chơi đùa với Tiểu Quân. Hứa Nhã Thanh cười nói. Nghe anh ta nói vậy, Hứa Kiến Quân vui vẻ vỗ tay, tuyệt quá, ngày nào con cũng có thể ở cùng bố rồi. Đã lâu lắm rồi cậu bé không gặp bố, cậu bé vô cùng nhớ bố mình. Ở một góc khác của thành phố Long Minh, Tư Mã Ngọc Như đang cảm thấy rất buồn bực. Lục Vinh Hàn vẫn không thể kết hôn với cô ta, dù đã rời khỏi nhà họ Lục nhưng cô ta vẫn chỉ là một người phụ nữ không có danh phận. Bà cụ Lục quá nham hiểm, bà cụ lại dùng tới chiêu đuổi khỏi nhà họ Lục để uy hiếp Lục Vinh Hàn. Cô ta vẫn luôn cho rằng chỉ cần bản thân nắm được Lục Vinh Hàn trong tay là có thể lấy được sản nghiệp của nhà họ Lục nhưng hiện giờ cô ta mới phát hiện mình đã quá ngây thơ. Lục Vinh Hàn không phải hoàng đế, có thể một tay che trời, gia quy nghiêm khắc nhà họ Lục khiến tất cả mọi người, không một ai có thể làm loạn. Cô ta nên bình tĩnh, cứ đợi tới khi Ngọc Thanh trưởng thành, không nên lộ mình trước. Cái gọi là sai một nước, thua cả bàn cờ. Cô ta đã đi một thế cờ chết. Trong khoảng thời gian này, Lục Vinh Hàn đã đầu tư một vài hạng mục, ông ấy vẫn còn trẻ mà đã nghỉ hưu sớm nên cũng phải tìm chuyện gì đó để giết thời gian. Tư Mã Minh Thịnh thúc giục chị gái kết hôn không ngừng, chỉ có như vậy mới có thể nắm toàn bộ tài sản cá nhân của Lục Vinh Hàn trong tay. Đương nhiên Tư Mã Ngọc Như cũng muốn làm thế, nhưng một khi Lục Vinh Hàn bị đuổi khỏi nhà họ Lục, Ngọc Thanh sẽ không bao giờ có cơ hội nhận tổ quy tông. Tối thứ bảy, thương hội có một buổi vũ hội, dù Lục Vinh Hàn không còn là người nắm quyền ở Lục Thị nhưng ông ấy vẫn là chủ tịch của thương hội. Đây vẫn là lần đầu tiên ông ấy gặp mặt, vợ trước, và con trai của mình sau khi rời đi. Y Hạo Phong đi cùng Henry, bà ấy khoác trên người một bộ váy dài phục cổ mang phong cách thủy mặc, vô cùng xinh đẹp, cao quý, tao nhã, mọi người đều kinh ngạc vì vẻ đẹp của bà ấy. Hoa Hiền Phương ăn mặc rất khiêm tốn, cô mặc một chiếc váy màu xanh trong, trang điểm nhẹ nhàng, giống như một dòng suối trong mát. Cô cố ý như vậy để tránh đoạt mất sự nổi bật của mẹ chồng, cô muốn tối nay mẹ chồng mình trở thành người phụ nữ rực rỡ nhất. Tư Mã Ngọc như mất cả ngày để trang điểm, ăn mặc đẹp đẽ, lộng lẫy nhưng khí chất bẩm sinh không đủ nên không thể nào sánh với Y Hạo Phong. Lục Vinh Hàn nhìn thấy vợ trước từ xa. Lần đầu tiên ông ấy phát hiện, thì ra Y Hạo Phong lại đẹp như vậy. Bao nhiêu năm qua, ông ấy chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn bà ấy. So sánh với bà ấy, người phụ nữ bên cạnh ông ấy càng trở nên kém cỏi. Henry ngồi bên cạnh bà ấy, ân cần quan tâm. Vợ chồng Lục Kiến Nghi ngồi ở vị trí đối diện, nói chuyện vui vẻ với ông ấy, vô cùng hòa hợp. Rõ ràng bọn họ đã tiếp nhận người bố dượng này. Lục Kiến Nghi không hề tới gặp Lục Vinh Hàn, tựa như sự tồn tại của ông ấy không hề liên quan gì tới anh. Người trên thương trường, ai ai cũng vô cùng nhạy bén, thấy bố con nhà Lục thì coi nhau như người xa lạ, ít nhiều gì họ cũng sẽ suy đoán trong lòng. Chú Henry, điệu nhảy đầu tiên của ngày hôm nay, chú phải mời mẹ cháu nhảy cùng. Hoa Hiền Phương cười nói. Đương nhiên rồi, trước đây ở buổi khiêu vũ của trường, bà ấy nhảy rất xuất sắc, dáng đẹp, vô cùng nổi bật. Henry lộ ra một nụ cười mê người, tia sáng lấp lánh như sao khẽ hiện lên trong đôi mắt xanh tựa nước biển của ông ấy. Y Hạo Phong xóa tóc bên tai xuống, đều là chuyện từ trước đây, đã lâu lắm rồi em không nhảy. Henry nắm tay bà ấy, đưa đến bên miệng rồi hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, vừa hay, chúng ta có thể nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp này một lát. Lúc đầu, nếu em gả cho anh, nhất định em sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Y Hạo Phong nhún vai, không nói gì. Chuyện đã qua, không thể nào thay đổi. Bà ấy thật sự hối hận. Nếu không gả cho Lục Vinh Hàn, bà ấy sẽ không mất đi con gái. Nếu không gả cho Lục Vinh Hàn, thanh xuân và những năm tháng tốt đẹp nhất của bà ấy cũng sẽ không trôi qua một cách lãng phí. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Dù cho bà ấy có dầu nứt đố đổ vách thì cũng chẳng thể mua được một viên thuốc hối hận. Bà ấy nhấp một ngụm sâm panh, ánh mắt xuyên qua đám người, rơi xuống người Lục Vinh Hàn. Lục Vinh Hàn cũng đang nhìn bà ấy, trong phút chốc khi ánh mắt hai người đan vào nhau trong không khí, bà ấy nhanh chóng quay đi, giống như đã nhìn thấy thứ đồ gì chướng mắt vậy. Lục Vinh Hàn cảm giác như bản thân bị đâm một nhát, trái tim ông ấy không hiểu sao thắt lại. Dường như ông ấy đã nhìn thấy sự chán ghét không gì sánh được trong cái chạm mắt ngắn ngủi ấy. Nhất định bà ấy rất hận ông ấy, Lục Kiến Nghi cũng hận ông ấy. Trong mắt họ, ông ấy là một người chồng vô trách nhiệm, là một người bố ngu ngốc, ích kỷ. Cả đời này ông ấy sẽ không thể nào nhận được sự tha thứ của họ, phải không? Tư Mã Ngọc như xì mũi, Y Hạo Phong với người đàn ông nước An Kỳ kia cũng thân mật ghê, chắc là chuẩn bị tái hôn rồi nhỉ? Bọn anh đã ly hôn rồi, cô ấy tái hôn không phải là chuyện rất bình thường sao? Lục Vinh Hàn thờ ơ đáp lại một câu. Giờ đây, trong lòng ông ấy vô cùng chua xót, tựa như vừa uống hết một cốc nước chanh vậy. Nếu cô ta đã sắp tái hôn rồi thì dựa vào đâu mà bà cụ nhà anh vẫn muốn ngăn cản chúng ta kết hôn chứ? Chờ tới ngày cô ta tái hôn, anh hãy đi tìm bà cụ nhà anh, bảo bà ấy đồng ý cho chúng ta kết hôn. Tư Mã Ngọc như bặm môi, quái gở nói. Lục Vinh Hàn không trả lời cô ta, khuôn mặt giấu trong bóng tối, mờ mịt không rõ. Ông ấy biết rõ, dù Y Hạo Phong có tái hôn hay không thì bà cụ Lục cũng không thể nào đồng ý cho ông ấy cưới Tư Mã Ngọc như. Khi âm nhạc vang lên, Henry dẫn theo Y Hạo Phong đi tới sàn nhảy. Bà ấy tựa như một đóa hoa hồng được tắm sương, tắm mưa, một lần nữa lấy lại sự sống và sức sống, nở rộ đầy kiêu hãnh, dâng trào như vậy, nhiệt tình như vậy, quyến rũ như vậy. Hoa Hiền Phương uống một ngụm cocktail không độ, cười xảo trá, mẹ không hổ là đóa hồng đỏ Manhattan, làm cả sàn nhảy phải kinh ngạc vì vẻ đẹp của bà ấy. Em phát hiện bố vẫn luôn nhìn mẹ. Vẻ mặt vốn rất dịu dàng của Lục Kiến Nghi chợt trở nên lạnh băng khi nghe thấy chữ bố kia, anh nói, đừng nhắc tới người kia nữa. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc.